Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, Tần Vương xuất chinh, 10, chương 1244, Tần Vương xuất chinh, 10, người nói chuyện này, năm đó Bình Nguyên Hậu cũng tưởng quá, nhưng là, sinh là Triệu gia thần, tử là Triệu gia quỷ, vĩnh không phản bội, Thạch Việt nói, ta, thực xin lỗi Như Ý. Các người này đó nam nhân, nói xin lỗi có ích lợi gì? Trọng Quỳ cười lạnh, một câu thực xin lỗi. Chôn vùi nàng khi còn sống, Thạch Việt không dám đối mặt nàng. Chính là nói, người giết ta đi, chết ở Quách Khai cái loại này tiểu nhân trên tay. Ta cũng quả thật không muốn, người có biết ta sẽ giết ngươi. Trọng Quỳ hỏi lại, Thạch Việt chậm rãi nở nụ cười. Nếu hôm nay nhân đổi thành là ngươi. Ta cũng sẽ giết ngươi, anh hùng đều có anh hùng về chỗ. Trọng Quỳ thấp giọng nói. Ngươi thật sự không lo lắng sao? Tần Vương Cơ Huyền Thương là cái biết nhân thiện dùng là quân vương. Ở trong tay hắn, cũng không bị mai một lương tướng. Tương lai nhất thống thiên hạ, tên của ngươi sẽ bị hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ, làm cho ta dẫn dắt tần binh tấn công bản thân cố. Quốc, ta làm không được, Thạch Việt nói. Trọng Quỳ trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Quên đi, ngươi là một căn cân. Căn bản khuyên bất động, Thạch Việt cúi đầu. Có chút thống khổ nói. Ta chưa bao giờ hối hận quá vì Triệu Quốc nguyện trung thành. Liền tính thời gian đổ hồi. Hết thảy lại làm lại một lần. Ta còn là hội làm giống nhau lựa chọn. Trọng Quỳ xem hắn. Thở dài một tiếng, ngươi đâu, nếu có thể làm lại một lần. Có chút quyết định ngươi hội sửa đổi sao? Thạch Việt hỏi nàng, nhân sinh của ta đã làm lại quá hai lần, ta không bao giờ nữa tưởng làm lại, Trọng Quỳ cười nói. Vấn đề này, nàng chưa bao giờ suy nghĩ cũng là tự tìm phiền não mà thôi, nếu nhân sinh có thể làm lại một lần, nếu, nào có nhiều như vậy nếu, thật sự nếu có thể, mọi người nhân sinh đều sẽ thật hạnh phúc. Nơi nào còn có thể có cái gì tiếc nuối, có cái gì bi vui mừng nhạc, mọi người nhân sinh đều là giống nhau như đúc, viên mãn hạnh phúc, Thạch Việt kinh ngạc xem nàng, không rõ nàng nói là có ý tứ gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật, làm gì đem hết thảy đều mở ra đến, có chút đau, không thể gặp quang, vừa thấy quang cũng rất đau, người giết ta đi, Thạch Việt nói, Trọng Quỳ nghiêng đầu. Xem chậu than lý toát ra quang, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Nếu quả có lời nói, ta giúp ngươi thực hiện một cái. Xem như, đối anh hùng sướng lễ, nguyện vọng. Thạch Việt nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, quên đi, làm gì lại cho ngươi khó xử. Trọng Quỳ suy nghĩ một chút liền nói, ngươi muốn gặp Như Ý. Thạch Việt cả kinh, không biết nàng vậy mà thông minh như vậy. Nhất đoán liền đoán được tâm tư của bản thân, nàng ở Tần Quốc, đường xá xa xôi, ta không thích Triệu Như Ý, nàng là cái ích kỷ nữ nhân, Trọng Quỳ nói, nếu là nàng đến cầu ta nhất định không sẽ giúp nàng, ngươi cùng Như Ý, Thạch Việt không hiểu trong đó đã xảy ra. Chuyện gì, lúc đó nếu cùng Trọng Quỳ là bạn tốt, Như Ý đến Tần Quốc phía trước, còn bởi vì nghĩ đến có Trọng Quỳ ở Triệu Quốc. Liền cảm thấy thập phần an tâm, còn làm cho hắn không cần lo lắng nàng ở Tần Quốc. Hắn cũng biết, Trọng Quỳ là cái trượng nghĩa nhân, có nàng ở, hội bảo hộ Như Ý. Dù sao nàng là quyền to thần trọng phong nữ nhi, nhưng là hiện tại, tựa hồ có chút sự tình gì là hắn không biết. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trọng Quỳ cúi đầu cười yếu ớt. Lại nhắc đến, người cùng Như Ý thật sự là giống nhau như đúc nhân. Trách không được hội yêu nhau, các người đều là vì bản thân tâm, liền sẽ không bận tâm người khác nhân, khư khư cố chấp, thực là không có cách nào. Hết chương.